Các bạn đang nghe tại đọc truyện audio.net. Em... Đương nhiên là cô hy vọng là bởi vì anh yêu cô. Tiểu Hy thiếu chút nữa đã đem tâm ý của mình buột miệng nói ra. Thế nhưng cô không có dũng khí. Dũng khí của cô sớm đã dùng xong rồi. Cho dậy một đôi mắt cắt cao khóa chặt, chờ đợi cô đưa ra đáp án của mình. Chỉ có chính hắn và trời mới biết giờ phút này trong lòng hắn khẩn trương đến cỡ nào, mong chờ đến bao nhiêu. Kỳ thật, hắn luôn luôn ưa thích Tiểu Hy. Chính là mỗi khi vừa nhìn thấy cô, luôn không khống chế nổi miệng của mình. Cuối cùng lại muốn làm ra vẻ không vui như thường ngày. Tiểu Hy, đôi mày trao lại thật là lâu do dự. Cuối cùng ở trong lòng đã chuẩn bị tâm lý bị từ chối. Mãi cho đến khi quyết định nói ra, cô đối diện với ánh mắt của hắn. Một tiếng trống làm tinh thần hăng hái thêm rồi mở miệng. Em hy vọng, anh là bởi vì yêu em, cho nên mới nói với em những lời này. Cha dạy à, em phải trả lời thật với anh. Em không muốn tiếp tục đoán, cũng không muốn tiếp tục lừa gạt chính mình nữa. Em phát hiện, em cảm thấy bất kể anh đối với em như thế nào, thậm chí anh muốn cùng với người khác kết hôn, thì em vẫn là yêu anh. Đối với anh, tìm đã chết nay chẳng là gì, vì duy trì sự tự ái của em, chỉ là cãi bướng nói ra lời đó mà thôi. Nói đến đây, vẻ mặt của cô lộ ra nụ cười khổ, rồi lại cất lời nói tiếp. Em đã không biết xấu hổ, vì cái gì em đã mến anh hơn 10 năm rồi. Chuyện yêu anh từ lâu đã biến thành một thói quen, tự như là hơi thở, không thể nào không có. Nếu như anh đã muốn cưới em, hoặc là muốn cự tuyệt em thì hãy nói thẳng ra đi. Em cũng có đủ dũng khí để mà chấp nhận. Em vốn nghĩ đến lúc đối với anh là hết hy vọng, thì một khắc dũng khí của em cũng đã dùng hết rồi. Nhưng không nghĩ tới cũng không phải là như vậy. Cô gắt gao nhắm mắt lại, đợi hắn đáp lại. Ai ngờ thời gian chờ đợi lại dài lâu như thế, càng làm cho cô thêm buồn bực mà hoảng hốt. Đúng là ngu ngốc. Đột nhiên chắc sẽ thản nhiên phun ra hai chữ này. Tiểu Hy lén lén mở một con mắt liếc về phía hắn. Thế nhưng cô lại nhìn thấy hắn ở bên môi xuất hiện một nụ cười dịu dàng, ấm áp. Cô sửng sốt, nhất thời không thể thích ứng. Quen biết Trác Duệ đến nay, cô chưa từng thấy hắn cười như thế. Trác Duệ không thu được ánh mắt, hai tay đặt ở một chỗ, biểu hiện nội tâm của hắn khẩn trương không kém so với Tiểu Hy. Hắn trầm mặc một lát rồi hừ lại nói. Anh nói muốn cự tuyệt em, lúc nào chứ? Anh chưa từng cười với em khi nào hả? Em đúng là đồ đần, mà làm ra vẻ thông minh. Tiểu Hy ngơ ngác nhìn hắn không thể nào phản ứng. Trác Duệ lại nhìn về phía cô lộ ra nụ cười tươi. Em vào giới văn nghệ quả nhiên là trở nên rất biết đóng kịch. Trước người khác đối với anh thật là nhẫn tâm. Lời nói hành động hầu như làm anh muốn tin rằng em là thật sự đối với anh đã chết tâm rồi. Nói thực ra, anh nhất thời không thể chấp nhận được sự thật em đã muốn buông tha. Có lẽ cũng là bởi vì em đã nói sai những lời này, mới làm cho anh cuối cùng không thể không nhìn thẳng vào tình cảm của mình đối với em. Cẩn thận ngẫm lại. Vì cái gì em sang Canada 8 năm, thế giới tình cảm của anh lại cảm thấy trống rỗng chứ? Có thể anh theo bản năng đã chờ ở em, chính là thói quen bị em truy đuổi. Anh ngược lại không biết phản ứng như thế nào. Điều duy nhất anh có thể làm là không có cự tuyệt sự theo đuổi của em. Coi như không nói nhiều, anh thật sự cũng là ngu ngốc, cho nên không biết phải đáp lại như thế nào cả. Trác Duệ chán nản lấy tay gãi gãi qua từng sợi tóc. Tiểu Hy càng nghe hắn tự khoe khoang, mắt lại càng mở lớn, quả thực không thể tin đây chính là sự thật. Cô trừng lớn mắt vui sướng, ở trong lòng rống lên một trận hồng thủy, tràn ra đập vào, làm nước mắt của cô rơi xuống như mưa. Muốn lau nước mắt như thế nào cũng không ngừng rơi được. Anh chính là gạt em sao? Hai mắt đẫm lệ, cô nhìn về phía hắn, Tiểu Hy thì thào, nói nhỏ. Thật là xin lỗi, những lời này anh đến bây giờ mới nói. Nếu không phải có chuyện liên tiếp phát sinh, anh nghĩ anh vĩnh viễn cũng không thể hiểu được tình cảm của mình đối với em đó. Trác Duệ cười khổ, tiếp theo hai người tràn đầy tình cảm, nhiều đến mức sắp tràn ra ngoài. Tiểu Hy oa lên một tiếng khóc, nước mắt tuôn ra không ngừng. Trác Duệ vừa mới nói những lời này, muốn cô làm sao có thể thừa nhận được đây. Vốn tưởng rằng tình yêu nhiều năm đơn độc, sắp không có, mà ngờ đây tình huống bây giờ lại đảo ngược thật là lớn. Thấy cô điên cuồng ra lệ, Trác Duệ vội vàng vòng qua bàn trà đi đến bên cạnh cô, đem cô kéo vào trong lòng, mặc cho cô xấu chuỗi toàn bộ nước mắt rơi ở trước ngực của hắn. Đừng khóc, em khóc cái gì chứ? Em làm sao có thể không khóc đây? Anh có biết những lời này, em đã chờ mong bao lâu hay không hả? Em đã cho rằng tình yêu đơn phương của em sẽ luôn luôn sẽ kéo dài, để nỗi chỉ có thể trơ mắt nhìn anh cùng với người khác kết hôn thôi. Tiểu Hy níu chặt quần áo, ở trên người hắn dùng sức mạn tuôn ra nước mắt của mình. Anh chỉ muốn kết hôn cùng với em thôi. Em có nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net